Người chơi hung mãnh, chương 164, clone. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái gọi là lấy tiền làm việc, Lý Ngang chuyên nghiệp như vậy người, làm sao có thể bởi vì loại này chỉ là việc nhỏ, lựa chọn bỏ dở nửa chừng. Coi như lần trước trong độ sinh thôn, hắn cũng có thật tốt hoàn thành lỗ mậu điền, giải quyết độ sinh thôn sự kiện linh dị, ủy thác. Mặc dù lỗ mậu điển cùng hắn đệ cha hắn cùng một chỗ cúp, nhưng vậy cũng là việc nhỏ, mà lại nguyên nhân vẫn là cố chủ tự mình tìm đường chết. Cùng Lý Ngang hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Tóm lại, Lý Ngang luôn luôn ái cương kính nghiệp, trước sau vẹn toàn, huống chi, tại cự thử xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đồng dạng nhận được cùng Vệ Lăng Lam giống nhau như đúc hợp tác nhiệm vụ. Bởi vậy tại Vương Tùng San dùng tàn niệm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn y nguyên dùng thanh niên thợ quay phim từ Hạo Ca ngữ khí kinh ngạc nói: "Lam Lam, đây là có chuyện gì?" Bao quát vệ cha vệ mẫu tại bên trong một đám thực khách cũng dùng kinh ngạc khủng hoảng ánh mắt nhìn đứng ở trên mặt bàn Vệ Lăng Lam. Lớn tuổi văn nghệ nữ thanh niên phun ra một ngụm chọc khí. Trên thực tế nàng đang xuất thủ trong nháy mắt đó liền dự đoán đến dưới mắt loại tình huống này. May mắn nàng đã sớm tìm nơi nương tựa đặc sự cục. Không cần lo lắng thân phận bại lộ đưa tới liên tiếp hỏng bét vận rủi. Mọi người thỉnh an tĩnh. Vệ Lăng Lam ghim súng chi tạo hình tương đương có lực uy hiếp. Rốt cuộc đống kia còn sót lại lấy nhiệt độ cơ thể cự thử thân thể tàn phế. Còn chỉnh chỉnh tề tề chảy trên mặt đất. Ta là chính phủ cơ cấu nhân viên công tác. Bên ngoài bây giờ xảy ra chút đặc thù tình trạng. Ta sẽ dẫn mọi người tiến về an toàn điểm. Nàng lật bàn tay một cái. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một bản màu xanh sẫm hình vuông giấy chứng nhận. Đem lật ra căn cứ chính xác kiện dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tả hữu lay động, cho xì xào bàn tán đám người nhìn thoáng qua. Lý Ngang minh mẫn phát giác được kia màu xanh sẫm giấy chứng nhận có tinh thần can thiệp tác dụng. Tại giấy chứng nhận cầm sau khi đi ra, nguyên bản thất kinh mọi người sắc mặt bình hòa không ít. Thậm chí đều không có đối Vệ Lăng Lam biểu hiện ra cái gì hoài nghi chất vấn. Đặc sự cục phát ra chế thức đạo cụ sao? Lý Ngang trong lòng nói thầm, nhìn rất có hiệu quả a. Là cho đặc sự cục cơ động đặc khiển đội thành viên đều cấp cho một phần sao? Chính phủ cơ cấu cuối cùng muốn so người chơi mạnh lên vô số lần. Song phương tại tài nguyên tỷ lệ lợi dụng phương diện hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Làm cô lang người chơi còn tại che che lấp lấp hèn mọn phát dục thời điểm. Chính phủ cơ cấu đã bắt đầu cả xây dựng chế độ thành lập đoàn đội. Giết nhau trận trò chơi tiến hành nghiên cứu phá giải lợi dụng. Cho đến ngày nay, đặc sự cục đã có thể quy mô nhỏ sản xuất chế thức siêu phàm trang bị đạo cụ. Thậm chí là cơ động đặc khiển đội, cùng với nhân viên ngoài biên chế, phân phối trọn vẹn trang bị. Phần này tự mang, chính phủ cơ cấu uy nghiêm cảm giác, căn cứ chính xác kiện, vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Vệ Lăng Lam tiếp tục đứng trên bàn bắt đầu chỉ huy. Nàng để bao quát bếp sau nhân viên tại bên trong nam nữ già trẻ đều tập trung vào đại sảnh. Mình thì tại phát hiện tất cả công cụ truyền tin mất đi hiệu lực. Không cách nào trực tiếp liên hệ với đặc sự cục về sau. Đi ra phòng ăn cửa lớn. Hướng hai bên đường nhìn quanh. Mặt đường tràn đầy nồng vụ. Hai bên cửa hàng cửa lớn mặc dù mở ra. Nhưng bên trong không có nửa cái bóng người. Thật giống như cả trong tòa thành thị mặt. Liền chỉ còn lại ung di các phòng ăn những người này. Bảo trì cảnh giới tư thái Vệ Lăng Lam tiếp tục dùng máy phóng lựu đạn nhắm ngay đường đi. Lui lại lấy rút về đến phòng ăn. Làm bộ lơ đãng quét mắt một chút đám người. Nàng đang lặng lẽ kiểm kê nhân số. Nhiệm vụ lần này là yêu cầu người chơi thông qua phương thức hợp tác. Hộ tống ung di các trong nhà ăn 132 người tiến về Hòa Sơn đường số 149. Cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng từ đến nhân số quyết định. Vệ Lăng Lam làm đặc sự cục cơ động đặc khiển đội nhân viên ngoài biên chế. Rất rõ ràng cái gọi là Hòa Sơn đường số 149. kỳ thật liền là đặc sự cục tại Ân Thị một cái cỡ nhỏ cứ điểm. Nơi đó có chữ số. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hệ thống nhận định Ung Di các phòng ăn phụ cận đã không an toàn nữa. Thậm chí mọi người tại tiến về số 149 trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Biết rõ nhân số, không chỉ có là vì tốt hơn bảo hộ nhân dân quần chúng, cũng là biết rõ ràng trong đám người này phải chăng cất giấu giống như Vệ Lăng Lam người chơi. Hệ thống nói là hộ tống trong nhà ăn 132 người. Câu nói này bản thân liền là một loại mơ hồ ám chỉ. 132, đến cùng tính người chơi tại bên trong. Vẫn là không tính người chơi tại bên trong. Nếu như bao quát Vệ Lăng Lam tại bên trong, nơi này có 132 người. Vậy liền chứng minh hợp tác trong nhiệm vụ người chơi khác rất có thể liền hỗn ở trong đám người. Cứ như vậy, coi như tên kia người chơi một mực không có xuất thủ, đặc sự cục cũng có thể thông qua. Sau đó điều lấy màn hình giám sát, phương thức, loại bỏ sàng chọn, tìm ra lẫn trong đám người người chơi. Nếu như không tính Vệ Lăng Lam, nơi này có 132 người. Vậy liền chứng minh hợp tác trong nhiệm vụ người chơi khác giờ phút này cũng không ở trong đám người. Nếu như không tính Vệ Lăng Lam, nơi này có 133 người. Vậy liền người chứng minh bầy bên trong khẳng định có một người chơi khác. 134 người, thì có 2 tên người chơi. 135 người, thì có 3 tên người chơi. Chỉ cần kiểm kê nhân viên số lượng, liền có thể xác định trừ Vệ Lăng Lam bên ngoài hợp tác người chơi nhân số. Lớn tuổi văn nghệ nữ thanh niên đầu óc cũng không chậm. Nhưng Lý Ngang nhanh hơn nàng ý thức được điểm này, đang nghe nhiệm vụ miêu tả trước tiên. Hắn liền bắt đầu lặng lẽ xem kỹ đám người. Thời khắc này Ung Di các trong nhà ăn cũng không có phụ nữ mang thai. Có thai phụ liền có thể lẫn lộn nhân số. Bao quát hắn cùng Vệ Lăng Lam tại bên trong. Tổng cộng có 132 người. Nói cách khác, người chơi cũng coi như tại 132 người ở trong. Hệ thống đã tiêu chú đây là hợp tác nhiệm vụ. Vệ Lăng Lam kiểm kê xong nhân số về sau, liền sẽ phỏng đoán đến trong đám người lan lộn người chơi. Mà đặc sự cục cũng sẽ tại thời điểm phát hiện điểm này, bắt đầu loại bỏ sàng chọn, tiến tới uy hiếp được Lý Ngang bình ổn thường ngày. Lý Ngang không có tăng bệnh đến chủ động hủy diệt người vô tội để hoàn thành thân phận giữ bí mật. Huống chi nơi này còn có Vương Tùng San tại, không thể để cho nàng nhận không thể nghịch kinh hãi. Bởi vậy, tại Vệ Lăng Lam xuất ra máy phóng lựu đạn bạo ngược cự thử thời điểm, Lý Ngang liền nghĩ đến đối sách. Hắn để tránh ở trong cơ thể hắn xài Thúy Kiều xài đại tiểu thư, mắc một bộ hoàn toàn mới trang phục, chui vào lòng đất. Gần nhất triệt để tiến hóa thành hiện đại hóa nữ nhân trẻ tuổi xài đại tiểu thư. Không chỉ có tiếp tục trầm mê ở các loại tiểu thuyết tình cảm, còn say mê nhị thứ nguyên anime. Tại B trạm trên đăng ký hết nợ hiệu, dùng Lý Ngang cho nàng tiền tiêu vặt vọt lên cái đại hội viên. Cả ngày hoặc là tại cuồng bổ các loại phiên kịch, hoặc là liền là tại vũ đạo khu nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Tại quỷ xúc khu thưởng thức hành vi nghệ thuật. Tại khu sinh hoạt nhìn mèo mèo chó chó. Không thể làm gì Lý Ngang đối với cái này chỉ có thể mặc kệ. Dù sao xài đại tiểu thư bình thường tiêu xài cũng nhỏ. Trước mắt còn có thể nuôi nổi. Nhiều nhất liền là tại xài đại tiểu thư muốn cosplay thời điểm, đốt mấy món xanh xanh đỏ đỏ gấp giấy quần áo cho nàng. Không sai, chỉ cần tại tinh xảo hoàn mỹ gấp giấy tác phẩm trên chút xuống tình cảm, cũng trước mặt xài Thúy Kiều thiêu hủy, nàng liền có thể thu được giấy làm đồ vật. Kiều Tây áo giáp, thủy thủ chế phục, Akatsuki áo choàng, hổ thức xe tăng, liên cưa kiếm. Đám đồ chơi này mặc dù chỉ là không có bất kỳ cái gì thực chất bộ dáng hàng, mà lại cũng duy trì không được mấy ngày, nhưng lấy ra hù lừa gạt người bình thường đã đầy đủ dùng. Vệ Lăng Lam kiểm kê xong nhân số về sau, liền sẽ đoán trong đám người khả năng lẫn vào người chơi. Lý Ngang trong lòng yên lặng nói, muốn phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, cũng chỉ có lại chế tạo ra một cái hư giả người chơi thân phận. từ phòng ăn bên ngoài đi tới. Từ đó để vệ Lăng Lam nghĩ lầm. Trước mắt tại trong nhà ăn 132 người bên trong. Chỉ có nàng một người chơi. Trong nhà ăn nhiều người phức tạp. Cái này hư giả người chơi thân phận. Không thể từ Lý Ngang tự mình đóng vai. Hắn hiện tại còn phải là thanh niên thợ quay phim từ Hạo Ca. Nuôi củi ngàn ngày. Dùng củi nhất thời. Xài xài. Lúc này liền dựa vào ngươi. Đạp, đạp, đạp. Làm vệ Lăng Lam kiểm kê xong nhân số. Sắc mặt đột biến thời khắc. Tiếng bước chân nặng nề trên đường phố vang lên. Dần dần đi tiệm cận. Một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Hôm nay cơn gió. Rất là ồn ào náo động a, ánh mắt mọi người. Đều chuyển qua ngoài cửa. Một người mặc toàn thân thức nặng nề thanh đồng áo giáp cô gái tóc dài. Đi đến. Trên mặt của nàng chụp lấy cú mèo tạo hình nửa bao trùm thức mặt nạ. Che kín trên nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra lãnh khốc cuồng bá hai con ngươi. Cùng treo tà mị cuồng quyến nụ cười miệng. Một cỗ khó mà miêu tả khí thế khủng bố ở chung quanh nàng trầm tích. Nhiệt độ đang giảm xuống. Ngay cả nước trong không khí phảng phất đều muốn vì nàng uy nghiêm chấn nhiếp. Đông thành khối băng. Trong nhà ăn vừa ổn định cảm xúc đám người lại bắt đầu bối rối bạo động. Mà hoàn toàn không biết tại cosplay vị nào anime nhân vật xài đại tiểu thư. Thì tiếp tục cười nhẹ. Nhỏ bé không thể nhận ra cùng Lý Ngang liếc nhau một cái. Rõ ràng biểu đạt ra. Ta làm việc, người yên tâm, ý tứ. Lý Ngang biểu thị cực kỳ không yên lòng. Hừ, kịch tinh phụ thể xài Thúy Kiều hừ lạnh một tiếng. Không nhìn ầm ĩ đám người. Ngắm nhìn vệ Lăng Lam. Khinh thường khinh miệt nói. Ngươi, chính là ta lần này đồng đội sao? Nữ nhân, vệ Lăng Lam liền nghiêm mặt. Không dám thư giãn. Ngươi là, ta, dù sao đây cũng là duy nhất một lần clone. Sử dụng hết liền có thể vứt bỏ. Tự nhiên là làm sao chơi vui vẻ. Làm sao tới, xài đại tiểu thư nghiền ngẫm nở nụ cười. Hoàn toàn không thấy Lý Ngang. Người ổn trọng điểm. Ánh mắt ám chỉ. Tiểu não tử nhanh chóng vận chuyển. Nghĩ đến nên cho chính mình cái này lâm thời clone lấy cái gì tà mị cuồng quyến danh tự. Cách chương.